Chương 30. But even in America, thousands stayed loyal to the communist dream. In the 1930s, Moscow called for a popular front of the left against Hitler and fascism. Fighting the spread of fascism became the great cause for socialist and communist alike. Doubts about Stalin were repressed. Franco was armed by Mussolini and Hitler. In Germany, the Nazis were rearming. Hitler did not hide his ambitions to dominate Europe and then the world. Wenn Sowjet zeigen, oder vor sich hertragen, und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Ever since September 18th, 1931, when Japan clawed Manchuria out of the body of China. While Hitler was still brawling in the streets of Munich, Japan had already begun weaving the pattern of aggression. Started with an incident. A Japanese train on the South Manchurian Railway had been dynamited. Promptly, Japanese battalions invaded Mukden. This is the Battle of China. This, the great city of Shanghai on a September day in 1937. This, the fearful beginning of a new kind of war. Khí hậu hồi đó dù lạnh hơn ngày nay rất nhiều, thì ở Nara cũng ít khi có tuyết rơi. Nhưng hễ có tuyết rơi thì muôn hoa sẽ bị bao phủ. Các mái chùa rải rác gần xa đều bị tuyết phủ trắng xóa, một thế giới sao mà hắc hiu. Yamashita Tsunetezu trên đường đi đến trường cũng cảm nhận được nét hắc hiu ấy. Anh thấy lòng se buồn, nhưng chớ để cho đại ca bá chủ Kokuri nhận ra tâm trạng này. Kokuri là bạn thân lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng cũng hay đem lại phiền hà cho anh. Anh ta sẽ nói: "Kìa, cậu lại buồn thiêu hắc hiu hoa lá bốn mùa nữa chứ gì? Cậu đã làm quá nhiều thơ tam cú rồi đó." Cũng may, tâm trạng bùi ngùi này của anh mau chóng tan đi, vì trước cửa trường có một bóng áo đỏ tươi đứng đó. Một cô gái mà anh chưa từng gặp. Cô mặc bộ kimono đỏ thắm, nổi bật giữa đất trời đầy tuyết trắng. Hai tay cô lồng trong ống tay áo, đôi mắt đang nhìn về phía xa xa. Thời kỳ ấy, nam nữ học cùng một trường đã là chuyện bình thường. Nhưng điều khác thường là ánh mắt của cô gái, ánh mắt mà Yamashita chưa từng biết đến, không lẳng lơ, không nồng nàn, không dễ bảo, không mang dài, mà chỉ phẳng lặng như mặt nước hồ lặng gió, tựa như đang ở trạng thái thiền vậy. Yamashita cũng biết có những ánh mắt thiếu nữ hoặc lẳng lơ hay nồng nàn, nhưng phần lớn là vâng chịu, đôi khi cũng có những ánh mắt mang dại. Một thiếu nữ trong sáng, tươi tắn như hoa, Yamashita bạo dạn khác hẳn cá tính cả thẹn vốn có. Anh chủ động bước đến bên cô. Bạn là học sinh mới à? Mình rất ít thấy một bạn nữ mặc kimono màu đỏ như thế này. Này anh nói xem là sao tuyết lại rơi vậy, khiến cho Nara bị che lấp hết cả vẻ đẹp và... Cô trả lời tận đẩu tận đâu. Mình cũng cảm nhận như bạn đó. Nhất là những mái cong duyên dáng đủ màu của các chùa miếu đã biến thành màu trắng đơn điệu quá à. Yamashita nhận ra người bạn cùng đồng điệu thương cảm như mình. Những bông hoa mẫu đơn ở chùa Sekoshi và chùa Taimadera vẫn nở trong gió lạnh, quả thật là hiếm hoi lắm. Chúng tô điểm cho mùa đông này đó, thế mà bây giờ cũng đã bị phủ tuyết rồi. Cô gái lại tiếp tục thở than ai oán. Trên đường đến trường thì mình thấy có một chú hươu con rất đáng thương lắm. Nó co ro nép vào hươu mẹ. Tuyết thật tàn nhẫn đối với chúng quá à. Chúng chạy nhảy trên đồng cỏ là một nét điểm tô cho mùa đông mà, thế mà nay cũng bị tuyết khuất phục mất rồi. Rồi sau đó thì tuyết lại tan, khắp nơi lầy lội bùn xám thì còn ngán hơn cả màu trắng cứng ngắc nữa. Cô gái đã bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt xương xương của Yamashita. Có lẽ ngày mai tuyết lại rơi, sẽ che phủ đám lầy lội, lại vẫn là màu trắng đơn điệu nữa mà thôi. Bị cô nhìn, Yamashita ngượng nghịu cúi đầu. Nhưng mà vẫn có cái hay của nó mà. Cô bỗng chuyển sang rắn rỏi. Vì ít ra thì cũng có thể đánh trận bằng tuyết mà. Yamashita phát hoảng vì một làn sáng chợt hiện lên, mặt anh vừa đau vừa tê, một nắm tuyết đã bám giữa sống mũi anh. Kìa. Yamashita dở khóc dở cười, cô gái này nghịch ngợm thật. Anh nên cảm ơn em chưa nắm tuyết thật chặt đó, bởi vì trông anh rất chân chất mà. Cô mỉm cười và cầm khăn tay lau mặt cho anh. Anh biết không, em đang chờ ai là người đầu tiên chào em thì người ấy sẽ bị ném tuyết mà. Anh hơi đờ đệt đó. Em đã chờ hẳn một năm trời, quá lâu rồi, đang sốt ruột lắm. Nếu đợi thêm nữa thì nấm tuyết trong tay sẽ tan hết cả. Hai người đang làm cái gì thế hả? Một giọng oang oang thô nháp vang lên. Mắt và má Sita còn hơi nhòe, nhưng anh nhận ra đó là Kuroki Katsu. Anh Kukori Katsu à, tôi vừa bị trượt ngã trên tuyết mà. Bạn này đang lau mặt hộ tôi. Không hiểu sao anh nghĩ rằng nếu mình nói thật thì cô gái này sẽ bị Kuroki Katsu bắt nạt. Cô ta là học sinh mới à? Chào anh Kuroki Katsu. Cô bình thản trả lời. Cái cậu Yamashita to xác nhưng sức yếu nên mới bị ngã. Từ nay sau giờ học thì cậu nên chịu khó tập võ với bọn tôi, cho có bản lĩnh để mai kia đền ơn nước nữa đó. Kuroki Katsu luôn tranh thủ mọi cơ hội để bồi dưỡng Yamashita. Yamashita chẳng rõ mình có làm theo không, chỉ nói: cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý hơn. Kuroki Katsu đi rồi, cô gái mới nói: em là Hòa Viêm Ngọc Tử. Anh là Yamashita Tsunetetsu. Em biết rồi. Hòa Viêm Ngọc Tử tủm tỉm cười. Em biết rồi à. 18 tuổi đã biết làm thơ. Ở Nara này thì không có mấy người đâu, nhất là lại còn biết làm thơ Trung Quốc nữa. Chắc anh chưa biết rằng mình đã nổi tiếng khắp vùng phải không? Hôm nọ em đến chùa Todashi thắp hương, thấy các nhà sư cũng đang bàn tán về anh mà. Những năm gần đây chắc văn thơ của anh đã tiến bộ rất nhiều rồi phải không? Nếu có dịp được nghe thơ của anh thì tốt quá. Không dám đâu. Không dám đâu. Gần đây anh đã ít làm thơ rồi, mà lại thấy mê nghệ thuật gốm sứ hơn. Làm về gốm sứ à? Rất hay đó. Văn học và nghệ thuật vốn không tách biệt đâu. Em thì em rất thích vẽ lắm, mong có ngày được anh chỉ bảo giùm cho. Anh cũng rất mong được ngắm tranh của em đó. Anh vừa nói rồi đó nha. Hòa Viêm Ngọc Tử lục túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ men xanh liêu li. Tính em hay khoe lắm, hễ có tác phẩm thì chỉ lo không có ai nhìn cả. Anh xem đi. Mở nắp ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ vẽ hai con đom đóm nhỏ xíu. Chúng đang bay trên nền tối, sáng lập lòe. Ôi, anh không ngỡ ngàng quá đáng hoặc cố ý tần bốc đâu. Nhưng mà em vẽ hai cái con đom đóm này sinh động cứ như là thật vậy. Đúng là thiên tài mà. Yamashita vẫn tự nghĩ mình rất có năng khiếu thẩm mỹ. Anh bị em lừa rồi. Em đâu có cái tài vẽ này đâu. Đây là do mẹ em vẽ đó. Mẹ em đã dùng chất liệu đặc biệt, đến đêm thì nó có thể phát sáng nữa. Vào mùa hạ, mở cái hộp này ra, ánh sáng lập lòe của chúng có thể dụ các con đom đóm bay đến đó. Nhưng mà anh cảm thấy là hai con đom đóm này thấp thoáng một nét bi thương. À, anh có linh cảm thật là tài tình lắm. Hai con đom đóm này, một con là mẹ em, còn một con là cha em đó. Sao cơ? Nhưng anh lập tức hiểu ra đó chỉ là cách ví von mà thôi. Dạ, cha của em mất sớm, mẹ em luôn nhớ nhung da diết. Thì anh biết đó mà, người ta vẫn nói là mỗi con đom đóm chính là một linh hồn đó thôi. Yamashita Sunetsu chợt thấy lòng se lại. Vài tháng sau, một buổi sớm, Yamashita Tsunetsu đang rất hào hứng mãi miết đạp xe đến trường. Kể từ khi quen biết Hòa Viêm Ngọc Tử, mỗi ngày đi học là một sự hưởng thụ đối với anh. Ngồi trong lớp, mỗi lần ngẩng lên, anh đều nhìn thấy hình bóng thanh tú của cô. Tan học, việc cùng ngồi chờ ở một góc, bình luận không biết chán về nghệ thuật, càng khiến cho hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Nhưng hôm nay vừa đến cổng trường, anh đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Giờ này mọi hôm thì Hòa Viêm Ngọc Tử đều đứng ở đây chào anh. Hai người nói với nhau vài câu, nhưng lúc này anh bước đến gần thì nhận ra vẻ mặt của cô đang rất nặng nề. À, nghe nói ở hiệu sách mới có một tập tranh thuộc trường phái ấn tượng châu Âu. Chiều nay nếu mà em rỗi thì chúng ta cùng đi xem có được không? Anh thân thiết nói. Ánh mắt Hòa Viêm Ngọc Tử nhìn về ngọn núi Kasuga xa xa, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Thì ra là anh chưa biết gì cả. Chưa biết về cái gì? Anh bỗng có một linh cảm chẳng lành. Dạ, mấy tháng trời quen biết được anh, em rất vui lắm anh à. Cô bắt đầu nhìn vào mắt Yamashita. Nhưng chẳng rõ là anh cần phải có bao lâu để có thể quên được em vậy. Nói cái gì thế? Anh rất sợ nhìn vào mắt người khác, nhưng lúc này anh nhìn cô rất chăm chú. Anh nghĩ là bao giờ mặt trời không mọc nữa thì anh mới quên được em mà. Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại bật ra câu này. Hòa Viêm Ngọc Tử tủm tỉm cười nắm bàn tay anh. Anh nghĩ là Hòa Viêm Ngọc Tử chỉ đùa tiếu vậy thôi. Một bạn học bất chợt đi qua nói với Yamashita: "Này, không được sa ngã nha." Một bạn nữ cùng lớp, cả lớp chỉ có hai nữ sinh, bước lại nói với Hòa Viêm Ngọc Tử rằng: "Mình rất mến cậu, nhưng từ nay thì chúng ta cần phải giữ khoảng cách nhé." Anh không nén được rồi kêu lên: "Các người sao thế? Bị điên rồi à?" Bởi vì cô ta là người Trung Quốc. Giọng Kuzuki Katsu vang lên từ chỗ xa xa. Cô ta đã mạo nhận là người Nhật. Đó là điều sỉ nhục đối với mọi người. Yamashita đờ ra nhìn Hòa Viêm Ngọc Tử. Cô nhận ra sự kinh ngạc và lúng túng của anh. Tay cô dần buông ra. Nếu những gì sách giáo khoa và báo chí nói là đúng, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy sụp tan rã. Người Trung Quốc chỉ có thể phù hợp làm lao công hoặc tiểu thương, còn người Nhật mới thật sự là dân tộc đầy trí tuệ, có khả năng thống trị các chủng tộc khác nhau như người Cao Ly, dân đảo Okinawa, các bộ lạc và thổ dân Ainu. Người Trung Quốc Mã Lai đều thua kém người Nhật cả. Thổ dân Ainu có nghĩa là thổ dân sống trên các đảo ở Bắc Hải. Nhưng Yamashita được biết, ở Nara có không ít người Trung Quốc, dù bị kỳ thị nhưng cũng không bị áp chế. Nếu Hòa Viêm Ngọc Tử đúng là người Trung Quốc thì tại sao cô lại phải giấu giếm? Giờ đây nghĩ lại thấy cô ấy đúng là rất khác so với các nữ sinh Nhật Bản. Cả ngày hôm nay, anh không còn tâm trí nào nghe giảng nữa. Lòng anh bề bộn băn khoăn, cho đến lúc tan học lại càng không thể chất chứa thêm gì được nữa. Không rõ ánh mắt anh đã bao lâu dừng lại ở bóng người con gái ngồi ở bàn đầu. Cái bóng ấy như bị làn sương mù vây phủ. Khi cô nhìn lại, ánh mắt cô có nét buồn tê tái. Anh chẳng biết mình nên làm gì nữa, nhưng anh hiểu rằng mình chẳng thể xóa nhòa hình bóng cô và càng không thể quên cô. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. I shot you down bang bang. You hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, I used to shoot you down. Now he's gone, I don't know why, until this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Sau khi tan học, lớp học dần thưa vắng, Hòa Viêm Ngọc Tử đứng lên ra về và Masita lưỡng lự giây lát, rồi anh đuổi theo cô, nhưng hình như cô bỗng tan biến trong gió và Masita thoáng cảm thấy bất an. Anh nhìn khắp xung quanh, thấy có hai bạn học đang đi vội về phía nhà thể dục. Khi nhìn thấy anh, họ có vẻ hơi căng thẳng. Anh liền chạy theo đến phía sau nhà thể dục. Chân tay anh bỗng lạnh toát, có hơn chục học sinh đang đứng vây quanh. Ở giữa là hai người vạm vỡ đang tóm hai cánh tay Hòa Viêm Ngọc Tử, ép cô phải quỳ xuống. Dừng ngay! Sao các cậu lại đối xử với bạn nữ như vậy? Và Masita lớn tiếng. Nhìn thấy Kusuki Katsu, anh bỗng lặng người. Kusuki lạnh lùng nói: dối trá là đặc tính của người Trung Quốc. Tôi muốn cảnh báo cô Hà một chút, hoặc nói cách khác là đưa ra tối hậu thư. Chúng tôi không chấp nhận bị nhục đâu. Cô ấy lừa dối nhà trường thì phải bị báo ứng. Hòa Viêm Ngọc Tử nhìn Kusuki Katsu, môi cô có vệt máu vừa lau chưa hết. Vẻ mặt cô anh chưa từng thấy bao giờ, đầy phẫn nộ và mang dại. Có vẻ như nếu cô vùng thoát ra được thì có thể liều sinh tử với Kusuki Katsu. Cô không còn là Hòa Viêm Ngọc Tử dịu hiền và thanh tú nữa. Và Masita đứng ngay người trong sự kinh ngạc của mọi người. Anh nói bằng tiếng Trung Quốc: em họ Hà, tại sao lại thế? Tại sao không cho anh biết em là người Trung Quốc vậy? Dù nói ra thì anh vẫn là bạn của em như thường mà. Hòa Viêm Ngọc Tử cũng nói bằng tiếng Trung Quốc: anh đã nghe nói đến cái tên Hà Linh Tử chưa? Là nữ tướng cướp Hà Watanabe Linh Tử à? Cách đây 3 năm đã giết hại bộ trưởng hải quân Ito ở Tokyo, có phải không? Tên của em là Hà Linh Tử. Hà Watanabe Linh Tử là mẹ em. Cha em là người Trung Quốc, 20 năm trước sang Nhật du học. Mẹ em, Watanabe Linh Tử, là người Nhật. Cha em tham gia đồng minh hội rồi về nước hoạt động. Em ra đời không được bao lâu thì cha em bị bắt rồi bị giết. Cha em đã đặt tên cho em, đủ thấy tình cảm của cha mẹ em rất sâu nặng. Về sau mẹ em làm việc ở cơ quan của Ito, giết ông ta là vì tự vệ mà thôi. Tại sao lại phải tự vệ? Anh là người có tri thức, chắc anh có thể đoán ra mà. Nói là nữ tặc ở Tokyo chỉ nhằm che đậy cái chuyện đáng xấu hổ của Ito khỏi bị lan truyền ra ngoài mà thôi. Mẹ ơi! Ờ, cho nên là mẹ em phải bỏ trốn và mang theo cả em. Nếu mà dùng tên thật thì cơ quan chức năng sẽ để ý à. Mẹ của em vẫn phải lẩn trốn. Ngày em mà cũng không được gặp thường xuyên nữa mà. Em ở Nara là ở nhà cậu em. Không hiểu sao mà mới về đây chưa đầy nửa năm đã có người biết em mang huyết thống Trung Quốc rồi. Có lẽ là em không nên giấu anh bấy lâu nay thì hơn mà. Kuzuki Katsu bỗng cắt ngang. Yamashita thật là quá đáng. Cậu đang nói gì vậy? Sao lại? Yamashita lại nói bằng tiếng Nhật. Ờ, các bạn và đại ca, cô Hà Linh Tử gặp khó khăn lắm. Bất đắc dĩ phải làm thế chứ không cố ý nói dối đâu. Không đến nỗi gọi là sỉ nhục gì các bạn cả đâu. Ừ, các bạn đường đường là một nam nhi mà lại vây đánh một bạn nữ. Dù có nói gì đi nữa thì cũng khó mà xuôi tai lắm. Tuy nhiên anh cũng hiểu rằng bọn Kuzuki Katsu mấy khi có cớ để thể hiện tinh thần, họ đâu dễ mà bỏ qua. Đúng thế thật. Kuzuki Katsu mặt đanh lại. Cậu là bạn tốt của tôi, nhưng cũng không nên chẳng coi quyết tâm của tôi và cảm nhận của tập thể là gì cả đâu. Bọn tôi chỉ cho cô ta bài học đau đớn thể xác mà thôi, bất phân nam nữ gì cả đâu. Nếu mà cậu nói thêm một câu nữa thì cậu cũng sẽ ăn đòn như cô ta đó. Yamashita tức căng lồng ngực kêu lên. Thế thì cũng được. Nhưng anh lập tức bị một nam sinh có vỏ judo sắc cừ quật cho ngã sấp, mặt mũi đầu nóng sát. Yamashita! Hà Linh Tử kêu lên. Yamashita thầm nghĩ mình thật kém cỏi, không cứu nổi cô ấy. Ôi! Ôi! Một tiếng thét hải hùng, một bàn tay đang ghìm vai bên phải Linh Tử đã bị cô ngoảnh sang cắn thật mạnh nên phải buông ra. Linh Tử nhanh chóng đưa tay vào áo kimono, rút ra một thanh đoạn kiếm sáng loáng. Mũi kiếm kề ngay vào cổ gã học trò bên trái đang ghìm tay cô. Kuzuki Katsu mọi ngày vẫn thích luyện binh khí, lưng anh ta lúc này cũng đang dắt dao. Nhưng nếu anh ta sợ đến dao thì sẽ có tiếng rú vang lên, cổ gã thuộc hạ kia chắc sẽ bị rạch thủng ngay. Tôi đã lường trước sẽ có cái ngày hôm nay. Cũng may là đây không phải là lần đầu tôi được đối xử kiểu này đâu. Chỉ khác là ý đông người cậy thế, hà hiếp nhau. Hà Linh Tử nói dằn từng tiếng một. Kể từ hôm nay, đại ca của các người không phải là Kuzuki Katsu mà là tôi. Nếu ai có ý kiến gì khác thì đừng tưởng tôi không biết giết người đâu. Lúc này là tôi tự vệ. Quan tòa dù ngu đến mấy cũng phải công nhận điều này mà thôi. Kuzuki Katsu hạ thấp giọng. Thì ra tin đồn là đúng. Bà mẹ của cô đã giết người thật. Bà ấy là nữ tặc đã giết bộ trưởng hải quân. Anh có ý kiến khác à? Hà Linh Tử nhìn chằm chằm vào Kuzuki Katsu, nhìn thuộc hạ đang bị kiếm kề vào cổ, há mồm lè lưỡi. Kuzuki Katsu lắc đầu. Như vậy thì yêu cầu anh đỡ anh già Yamashita dậy và xin lỗi anh ấy đi. Kuzuki Katsu nghe lời làm theo. Các người chớ có động đậy, cấm nhúc nhích trước khi tôi thả anh này ra. Nếu có ai dám xông lên, tôi giết anh ta ngay. Hà Linh Tử đẩy anh chàng đó lên trước rồi bước đi. Yamashita bước theo. Kuzuki Katsu nghiêm giọng. Yamashita Sunetsu. Nghe giọng Kuzuki Katsu có vẻ hâm dọa, Yamashita quay lại rồi nói lớn. Anh Kuzuki Katsu, nếu là một trang nam nhi thì nên tôn trọng cô linh tử dùm cho, và các anh nên tự xét lại hành vi của mình dùm cho đi. Nói xong, anh đuổi theo linh tử. Đi một quãng xa, không thấy có ai phía sau đuổi theo, linh tử thả con tin ra rồi chạy vụt đi, và Mashita đuổi theo rất vất vả mà không kịp. Linh tử, linh tử, linh tử, hãy tha thứ cho anh. Anh đã không thể. Linh tử dừng bước rồi xoay người lại. Anh đã cho em niềm vui và tình bạn, chứ anh có làm gì sai đâu mà phải tha thứ vậy. Anh chỉ hy vọng là... Đương nhiên là có hy vọng chứ. Nhưng mà em muốn biết là anh cần bao nhiêu lâu để có thể quên được em vậy? Vô tận, vô tận, vô tận. Thôi anh à, anh à, anh đừng đi theo em nữa. Ngày mai thấy em, anh hãy giả vờ như là không quen đi anh à. Bất cứ khi nào trông thấy em, anh hãy làm như là chúng ta không hề quen biết.